Hứa Nhan em chạy không thoát. Chương 29, lời hứa, gocchuyenaudio.com. Buổi trưa tin tức Hứa Nhan được đặc cách dùng cơm cùng tổng giám đốc tại phòng làm việc của anh ta truyền ra khiến cho đám phụ nữ bên ngoài không khỏi cắn răng nghiến lợi. Hứa Nhan mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mình, tư thế khi ăn tao nhã, động tác không nhanh không chậm vô cùng thuận mắt. Anh làm thế này có khác nào kéo giá trị thù hận cho tôi không? Phỉ Ngạo hơi nâng mí mắt nhìn bộ dáng dùng đũa chọc thức ăn đầy ấm ức của cô. Sao, không thích, không phải không thích mà là sợ những người phụ nữ nóng bỏng xinh đẹp ngoài kia tìm tôi gây chuyện. Cô bực bội gắp một miếng ớt trong phần ăn của mình đưa tới trước mặt Phỉ Ngạo, anh liền đơn giản hé miệng cắn xuống, không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói. Có anh ở đây, ai dám bắt nạt em? Hứa Nhan bĩu bĩu môi, đang muốn chọc anh ta, ai ngờ người này thật sự ăn miếng ớt kia mà mày cũng không thèm nhăn lấy một cái. Từ lúc trở lại phòng làm việc của Phỉ Ngạo đến giờ tâm trạng của cô luôn có chút khó chịu. Bởi vì trong đầu cô không ngừng hiện lên bóng dáng của người phụ nữ thân hình chữ S đầy đặn ở phòng kế hoạch. Còn có lời nói của Hoàng Minh Trạch cứ như bóng ma quân lấy cô, người đàn ông này đã từng qua lại với không ít phụ nữ, ai biết được anh ta có nhúng chàm cấp dưới của mình hay không. Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, Phỉ Ngạo cũng dừng động tác. Cô không vui, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Em làm sao thế, mới ngày đầu đến đây đã bị người ta chọc giận sao? Không có, Hứa Nhan làm sao dám nói thật là cô đang ghen bóng ghen gió chứ? Dù sao cũng không có bằng chứng là anh thông đồng với cấp dưới, mà cho dù thật như vậy cô lấy quyền gì chỉ trích? Chẳng lẽ anh ta cưng chiều cô một chút, cô liền nghĩ mình thật là vợ anh ta sao? Một người ở trên cao thế này. Càng nghĩ, càng thấy sự chênh lệch giữa hai người không thể lấp đầy. Nếu không phải khuôn mặt của cô giống với bạn gái của anh ta, lúc này cô hẳn là đang ở trong trung tâm dạy tiếng Anh cố gắng phấn đấu, để dành tiền mua nhà mua xe. Khuôn mặt xinh đẹp lâm vào trầm tư, lại bị một cái ôm bất ngờ từ phía sau làm giật mình. Phỉ Ngạo đưa tay ôm cô lên khiến cô phát ra tiếng kêu sợ hãi, kế tiếp liền phát hiện mình đã ngồi lên đùi của anh ta. Phỉ Ngạo một tay ôm eo cô, một tay sờ gò má mềm mại của cô, hơi thở thơm ngát nhẹ nhàng quanh quẩn bên chóp mũi. Ai chọc em, nói anh biết, Hứa Nhan có chút không thích ứng được với tư thế này, giống như một đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ vậy. Lại nói, bọn họ đang ở công ty ôm ôm ấp ấp, nhỡ ai thấy thì phải làm sao? Cô kiên trì lắc đầu, không ai chọc tôi cả, anh buông ra trước, ngọ nguậy muốn trượt xuống, lại bị kiềm chặt không thể thoát ra được. Đôi bàn tay rắn chắc như gọng kiềm nắm eo cô, có gỡ cách nào cũng vô dụng, tình huống này là cô không nói rõ, anh sẽ không buông tha cô. Hứa Nhan ngồi trên đùi anh nhúc nhích một lúc, phát hiện dưới thân anh có phản ứng lập tức cứng đờ người, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm vào anh. Cái thứ cứng rắn đang chạm vào mông cô đại biểu cho cái gì, cô biết rõ. Dã thú đang ngủ say bị cô cọ tới cọ lui đến mức tỉnh giấc, tất nhiên cô phải tự mình làm cho nó xỉu xuống. Phỉ Ngạo cũng biết đang là ban ngày, vì vậy chỉ xuất một lần, sau khi dùng khăn giấy lau sạch thân thể của Hứa Nhan thì đặt cô xuống sofa, bảo cô ngủ một giấc. Cứ như vậy, ngày đầu tiên đi làm bị tên khốn nạn này phá hỏng bét. Cô mệt là, gocchuyenaudio.com, người nằm trên sofa, vắt tay lên trán, bực mình lẩm bẩm. Còn nói là trong giờ làm việc công sẽ không làm việc tư. Lừa đảo, Phỉ Ngạo đang gõ bàn phím chợt dừng lại một chút rồi bình thản đáp. Vừa rồi là giờ ăn trưa, không phải giờ làm việc công. Được lắm, Hứa Nhan đỏ mặt vì nghẹn, không nói được lời phản bác, đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng là vẫn không ngủ được. Cô đang nghĩ những người phụ nữ như lang như hổ ngoài kia nhìn chằm chằm vào Phỉ Ngạo có khi nào anh sẽ siêu lòng. Anh cũng chưa từng nói yêu cô, chỉ thừa nhận cô là vợ anh mà thôi. Nói vậy, nếu không có cái giấy kết hôn kia thì sao? Thật là đau đầu, cô cứ suy nghĩ linh tinh, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi cô tỉnh dậy đã thấy mình ngồi yên vị trên xe cửa biệt thự cũng lấp ló xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng lẽ anh ta ôm cô ra ngoài trong lúc cô ngủ say? Nếu vậy có người nhìn thấy thì sao? Không có ai thấy, em yên tâm. Những lúc thế này, Phỉ Ngạo giống như là đi guốc trong bụng cô vậy. Khi cô ghen thì anh ta lại không biết, phải hỏi cho bằng được nữa chứ. Cô chậc lưỡi không thèm so đo, lúc theo Phỉ Ngạo đi đến cửa biệt thự thì vừa vặn chạm mặt Giai Kỳ. Bên trái của cô ta là một cái vali màu xanh nhạt, sau lưng còn đeo ba lô thật to, toàn là những thứ lần trước cô ta mang đến, khuôn mặt ưu sầu giống như tùy thời đều có thể rơi nước mắt vậy. Thấy bọn họ, Giai Kỳ mím mím môi, hốc mắt đỏ lên. Bây giờ em sẽ đi, là nói chuyện với Phỉ Ngạo cho nên Hứa Nhan vô cùng tốt bụng chuyên tâm làm một người vô hình, im lặng nhìn mũi giày của mình. Ừ, thân thể của Giai Kỳ run lên vì kiềm nén nước mắt.